Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 159 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khóe miệng Lâm Tử Minh nhẹ nhàng nhếch lên. Anh không né tránh, cũng không hề phản công, chỉ đứng bất động tại chỗ như ngọn núi lớn sừng sững, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên không thôi. Tiếng da thịt chạm vào nhau nặng nề vang lên, giáng thẳng vào người của Lâm Tử Minh. Đám người Chu Đào nhìn thấy một màn như vậy đều trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Tử Minh không phải rất lợi hại sao? Vì sao lại không tránh né được hai cú đấm như vậy chứ? Lúc này, cả người họ đều không ngừng run rẩy, trong đầu chỉ còn sót lại một suy nghĩ, đó chính là tiêu đời rồi. Nếu như Lâm Tử Minh bị thương, vậy thì nhiệm vụ lần này sẽ thất bại, mà kết cục của thất bại chính là đón nhận cái chết. Không chỉ đám người Chu Đào, đám binh lính của thành giáo tận mắt nhìn thấy một màn như vậy xảy ra, họ cũng rất ngạc nhiên. Họ cũng không ngờ tới Lâm Tử Minh lợi hại như vậy, còn tỏ vẻ tự cao tự đại. Không ngờ tới thực lực cũng chỉ có như vậy. Thật sự cũng khiến người ta thất vọng quá đi. Jaylee đắc ý cười, gã tự tin cho rằng Lâm Tử Minh trúng một đòn của hắn. Hiện tại khẳng định anh ngùng của tỏi là cái chắc. Càng không cần phải nói, lúc trước Lâm Tử Minh không có cách nào đánh trúng hắn. Lần này Lâm Tử Minh nhất định là ta xương nát thịt rồi. Ha ha ha. Nhưng khi hắn đang đắc ý nhìn Lâm Tử Minh cười, đột nhiên hắn phát hiện ra có điều gì đó bất thường. Bởi vì khi hắn chạm vào Lâm Tử Minh, hắn cảm thấy ở phía sau Lâm Tử Minh có nguồn sức mạnh lớn phát ra cản ngược lại sức lực hắn chuyển tới. Mà cùng lúc đó, tên người phương đông trước mặt cũng bị đẩy ngược về phía trước. Trên người Lâm Tử Minh tản ra một luồng sức mạnh như từng trận cuồng phong. Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi, bởi vì trên người Lâm Tử Minh một cọng lông cũng không hề mất đi, ngay cả một chút dấu vết cũng không hề lưu lại. Tiếp theo chính là giọng nói của Lâm Tử Minh vang vọng ở bên tai. Thực lực của hai người chán quá, vô vị. Chuyện này, đám người Chu Đào tận mắt nhìn thấy một màn như vậy đều trợn mắt há mồm nhìn. Đây là tình huống gì vậy? Lâm Tử Minh không phải đã bị đánh cho tan xương nát thịt rồi hay sao? Sao lại như... Họ từng trải qua muôn vàn khó khăn, kinh nghiệm chiến đấu cũng dày đặc, nhưng tình huống như vậy họ chưa từng gặp qua bao giờ. Khi tận mắt chứng kiến những gì xảy ra, họ cảm thấy thật sự rất chấn động. Dù sao đối phương cũng là hai cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, thực lực của họ rất cường hãn. Trong những năm gần đây, có rất nhiều chiến hữu của họ đều phải bỏ mạng dưới tay họ. Hơn nữa, họ biết rõ tường tận về hai gã cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Có rất nhiều cao thủ của Ưng Khuyển Quốc cũng đều phải bỏ mạng dưới tay họ, bởi vì thực lực của hai gã đó thật sự rất khủng bố. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh lại không hề né tránh cú đấm của hai tên đó. Cứ như vậy mà chịu đòn, nhưng lại không hề bị tổn hại bất kỳ cọng lông nào. Nói thật, họ cảm thấy chuyện này thật sự rất vô lý, còn cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Không chỉ có họ, đám người của tổ chức thánh giáo hiện tại cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không thôi. Họ hoàn toàn không tin tưởng những gì mà họ nhìn thấy, cũng không còn liên tục dụi mắt, cho rằng bản thân bị hoa mắt. Bởi vì họ biết rõ Jaylee và tên người phương đông tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Toàn bộ người của thánh giáo cũng chỉ có hai người họ là được xếp hạng đầu bảng. Hai người họ lại liên hợp với nhau, cấp bậc khẳng định là tăng thêm một bậc. Nhưng không ngờ tới, bọn họ chỉ cần nghĩ tới đây liền không kiềm được mà cả người run rẩy, vừa hoang mang vừa sợ hãi. Chẳng lẽ người Hoa Quốc này là... Trong nháy mắt, cả Jaylee và tên người phương đông đều nghĩ tới điều này, vẻ mặt ngay lập tức biến sắc, không nhịn được thốt lên. Mày lẽ nào là... Không thể nào. Jaylee sợ hãi hét lên, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. mà tên người phương Đông đứng ở bên cạnh, sắc mặt hắn cũng không khá hơn chút nào, tỏ vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, giống như gặp phải ma vậy. Cũng chỉ có cấp bậc cao thủ thần thông cảnh, thân thể mới cường hãn như vậy, mà bọn họ đối diện với cao thủ cấp bậc thần thông, có thể nói là một chút cơ hội cũng không có. Cho nên bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy ý rút lui trong mắt đối phương. Cho nên họ liền không chút do dự, xoay người, mỗi người chạy về một hướng khác nhau mà chạy trốn. Dưới tình huống như vậy, họ cũng không có gan tiếp tục ở lại, bởi vì ở lại đồng nghĩa với cái chết. Hơn nữa, họ nhất định phải báo tin này về cho tổ chức biết, để tổ chức phái người tiêu diệt cái tên người Hoa Quốc này. Không thể không nói, phản ứng của họ rất nhanh nhẹn, hành động cũng rất dứt khoát, không chút do dự, cứ như vậy mà dùng toàn bộ sức lực trên người mà chạy trốn. Nhưng với thực lực hiện tại của Lâm Tử Minh, họ chạy trốn như vậy cũng chỉ vô dụng. Chỉ tiếc là một khi họ đụng phải Lâm Tử Minh, đương nhiên chỉ có một con đường giải thoát duy nhất, đó chính là cái chết. Lâm Tử Minh tỏ vẻ hứng thú, giống như mèo vờn chuột, cười nói. Còn muốn chạy, hai người nghĩ mình chạy có thoát được không? Dứt lời, anh liền triển khai tốc độ xuất chiêu, có thể nói là nhanh như chớp. Nếu như là cao thủ thần thông cảnh, sẽ phát hiện ra thực lực hiện tại của Lâm Tử Minh đã vượt xa so với cấp bậc cảnh giới tiên thiên, đã đột phá tới thần thông cảnh. Hơn nữa, thực lực hiện tại của anh so với thời điểm tranh đấu cùng phụ cấp dường như lại tăng lên một bậc. Người ta đều cho rằng người đã đạt được cấp bậc càng cao thì càng khó để tăng thêm cấp bậc. Thế nhưng định nghĩa này hoàn toàn vô dụng với Lâm Tử Minh. Thực lực hiện tại của Lâm Tử Minh lại tăng lên giống như tên lửa vậy. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cho rằng bản thân hoa mắt, bởi vì trong nháy mắt Lâm Tử Minh đã biến mất, không còn thấy tăm hơi. Chỉ mấy giây sau, họ liên tục nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết. Đó là tiếng kêu gào của Jaylee. Khi đám người của tổ chức thánh giáo nghe thấy tiếng kêu gào này vang lên ở bên tai, họ chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, cả người không ngừng run rẩy, vừa hoang mang vừa sợ hãi. Bởi vì họ là thuộc hạ của Jaylee đã nhiều năm, đi theo Jaylee nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe thấy Jaylee gào thét thảm thiết như vậy bao giờ. Tiếp theo, họ liền nhìn thấy một dáng người cao to vạm vỡ vẽ một đường parabol ở trong không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Người đó không phải ai khác mà chính là Jaylee vừa mới chạy trốn. Hơn nữa, điều khiến cho bọn họ chấn động nhất chính là tư thế hiện tại của Jaylee thật sự rất kỳ lạ. Cả người không ngừng co tròn lại, giống như quả bóng. Cho dù là Chu Đào và đám đặc công, khi nhìn thấy Jaylee như vậy, cũng không tự chủ được mà dùng mình. Huấn luyện viên tổng của họ thật sự lợi hại quá đi. Chưa tới 10 giây sau, ở nơi khác, đột nhiên vang lên tiếng nức nở cầu xin. Cậu là cao thủ thần thông, cầu xin cậu đừng giết. Sau khi nghe thấy giọng của người này, tất cả mọi người ở đây đều lặng thinh. Bởi vì sau khi ném Jaylee giống như trái bóng, không lâu sau, anh đã bước tới trước mặt gã cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn ở phía xa xa. Nhìn thấy một màn như vậy bày ra trước mắt, tất cả mọi người có mặt ở đây đều dùng mình một cái, không ngừng nuốt nước miếng. Sau đó bọn họ nhìn thấy Lâm Tử Minh giống như ma thần ung dung mà bước tới. Đám người Chu Đào tận mắt chứng kiến một màn như vậy, ngoài chấn động cũng chỉ có chấn động. Họ biết võ công của Lâm Tử Minh rất lợi hại, nhưng không ngờ tới anh lại có thể dễ như trở bàn tay mà tiêu diệt hai tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn của thánh giáo. Điều này thật sự họ chưa từng nghĩ tới. Thấy Lâm Tử Minh ung dung bước tới, đám người của tổ chức thánh giáo không ngừng run rẩy. Nếu là trước đây, họ sẽ không có cách nào tin tưởng một người có thể tiêu diệt được cả đội quân. Nhưng những việc vừa xảy ra khiến cho họ hoàn toàn tin tưởng. Cho dù cả đoàn quân đội nhìn thấy một màn vừa xảy ra lúc nãy, khẳng định cũng bị dọa hồn bay phách lạc, chứ không riêng gì họ. Hiện tại, họ bắt đầu hoài nghi, không biết có phải Lâm Tử Minh đã đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Trong đầu họ bây giờ chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, đó là chạy trốn. Nhưng dựa vào thực lực của họ, làm sao có thể chạy thoát? Hiện tại, chỉ còn sót lại đám binh lính tép diêu của tổ chức thánh giáo. Lâm Tử Minh cũng không trực tiếp ra tay, mà anh hạ lệnh cho đám người Chu Đào tiêu diệt toàn bộ đám người đó. mà Lâm Tử Minh đi thẳng tới chiếc xe chở Long Siêu và các nhà khoa học. Anh bẻ gãy các song sắt một cách dễ như trở bàn tay. Long tiên sinh và các nhà khoa học, tôi tới giải cứu các vị. Lâm Tử Minh cười nói. Các nhà khoa học đều sửng sốt, nhất thời họ không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Sau đó bọn họ liền rõ ràng cảm thấy hết sức vui vẻ, đặc biệt là khi họ biết được thực lực của Lâm Tử Minh. Chỉ dựa vào sức lực của một mình anh đã tiêu diệt được đám người thành giáo, họ càng phấn chấn hơn. Long Siêu nhìn Lâm Tử Minh, trong mắt chan chứa sự ái mộ và vui vẻ, giống như đang thưởng thức tuyệt sắc giai nhân vậy. Đối diện với ánh mắt đó của Long Siêu khiến Lâm Tử Minh không tự chủ được mà dùng mình. Anh Long. Long Siêu xoa tay, nói. Huấn luyện viên Lâm, cậu có thể cho tôi xin chút máu để làm thí nghiệm hay không? Lâm Tử Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu được ý của Long Siêu, anh không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tuyệt quá, tuyệt quá. Long Siêu và các nhà khoa học đều trở nên phấn chấn. Sau khi quay về căn cứ bí mật của tổ chức ưng săn, các nhà khoa học đều nóng lòng lấy máu của Lâm Tử Minh, bắt đầu tiến hành làm thí nghiệm. Sau mấy tiếng trôi qua, Long Siêu nhịn không được cảm kích. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Lâm Tử Minh hỏi. Anh Long, máu của tôi có vấn đề gì không? Có. Long Siêu đầu tiên là gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Vấn đề chính là thể trạng của cậu rất hoàn hảo. Từ trước tới nay, tôi chưa từng gặp qua người nào có thể trạng hoàn hảo như cậu cả. Máu trong người cậu tràn ngập sức sống. Hơn nữa, khí lực cũng hơn hẳn người khác. Không khác gì gã khổng lồ xanh trong bộ phim khoa học viễn tưởng. Người bình thường không thể nào có được thể trạng như vậy. Chuyện này thật sự rất hoang đường. Các nhà khoa học khác cũng kích động nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong mắt tràn ngập hưng phấn và sự thèm thuồng. Lâm Tử Minh biết rõ thể trạng của mình rất hoàn mỹ, cho nên sau khi nhìn thấy các tham số phân tích, anh cũng không ngạc nhiên cho lắm. Anh nhìn Long Siêu rất lâu, sau đó hỏi, vậy có thể nhân bản hay không? Long Siêu lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, nói, không có cách nào, thân thể của cậu là độc nhất vô nhị, chỉ có thể dựa vào chính cậu mà thôi. Cho dù áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, cũng không có cách nào nhân bản. Lâm Tử Minh cũng không ngạc nhiên, vì nếu như có thể nhân bản, vậy thì chuyện này đã không còn ý nghĩa nữa. Hơn nữa, quân thần Hoàng Đạo Phố nhất định cũng đã từng làm qua thí nghiệm tương tự, nhưng Hòa Quốc cũng không có nhiều cao thủ xuất hiện. Điều này chứng tỏ mọi việc đã trở nên thất bại. Sau đó, Long Siêu và các nhà khoa học lại tiến hành một loạt các thí nghiệm khác cho Lâm Tử Minh. Không chỉ có máy, thân thể còn là một loạt các thí nghiệm về tốc độ phản ứng của anh. Tốc độ phản ứng của anh nhanh tới mức khiến các nhà khoa học đều ngạc nhiên không thôi. Nếu không phải vì họ biết rõ lai lịch của Lâm Tử Minh, thì họ sẽ nghi ngờ Lâm Tử Minh không phải là người thường mà là hậu duệ của một vị thần nào đó. Chỉ số các hạng mục nghiên cứu của Lâm Tử Minh thật sự rất ngạc nhiên. Cơ thể của anh rắn chắc như một khối thép, không khác gì siêu nhân trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Đối với vấn đề này, Lâm Tử Minh cũng không bất ngờ. Mấy ngày tiếp theo, anh đều ở lại căn cứ bí mật của tiểu đội ưng săn, phối hợp với tiểu đội ưng săn tiễn các nhà khoa học về nước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ tới Hoàng Thất tìm nữ vương điện hạ. Đây chính là mục đích anh tới ưng khuyển quốc. Quay lại thời điểm 2 ngày trước, kế hoạch của tổ chức thánh giáo hoàn toàn thất bại. Mấy nhà khoa học Hoa Quốc đều đã được các đặc công người Hoa Quốc giải cứu. Hơn nữa, toàn bộ đám người của tổ chức thánh giáo đi chấp hành nhiệm vụ đều bị giết chết, không chừa một mống nào, khiến người đứng đầu tổ chức thánh giáo nổi trận lôi đình. Gì chứ? Toàn bộ đều bị giết chết? Mấy người các người đều là rác rưởi, rác rưởi. Cha, mau đi điều tra cho ta, rốt cuộc là thằng nào? Tiểu đội ưng săn của Hoa Quốc tuyệt đối không có kẻ nào có bản lĩnh như vậy. Người ngồi ở ghế chủ tọa có vẻ ngoài không khác gì quỷ, vóc dáng cao to vạm vỡ, nhưng che mặt lại nhợt nhạt không chút máu. Hai mắt hắn trợn lớn, một bên giống hệt da mặt hắn trắng bệch, một bên lại đỏ ngầu, nhìn qua thật sự rất quỷ dị. Đặc biệt, trên người hắn tỏa ra một luồng khí thế hết sức nguy hiểm. Sau khi hắn tức giận, toàn bộ người trong đại sảnh đều sợ hãi, hai chân run rẩy quỳ rạp dưới đất. Hắn chính là cao thủ thần thông cảnh. Sức mạnh của hắn so với sóng ngầm còn dữ dội hơn. Một khi hắn nổi giận lôi đình sẽ tản ra khí thế khiến người khác chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức, hoàn toàn không nghĩ ra được bất kỳ điều gì. Mà bốn tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn dưới trướng của gã đều tỏ vẻ khiếp sợ, quỳ gối trước mặt người đàn ông đó. Dù sao lần này số đệ tử tổ chức thánh giáo bị giết hại không hề nhỏ, chỉ cần nữ vương điện hạ của Ứng Khuyển quốc còn chưa ra tay thì sao họ có thể bị thất bại, hơn nữa còn tiêu diệt toàn bộ những người đi chấp hành nhiệm vụ. Chuyện này thật sự rất chấn động, rốt cuộc là ai mới có thể làm ra loại chuyện như vậy? Tiểu đội ưng săn của Hoa quốc tuyệt đối không có khả năng này. Lẽ nào là cao thủ thần thông cảnh của Hoa quốc ra tay? Nhưng nếu như gã đó dám xuất hiện trên địa bàn của Ứng Khuyển quốc, lẽ nào Hoa quốc đã tự mình đơn phương phá vỡ hiệp định? Rất nhiều nghi hoặc nảy ra ở trong đầu, khiến họ không có cách nào thông suốt. Đúng lúc này, một tên cao thủ cảnh giới tiên thiên cầm chiếc laptop trên tay đứng dậy, đáp. Giáo chủ, cha ra rồi. Tên giết hại Duy Ly và Khả Hãn là tên thanh niên trẻ tuổi người Hoa quốc. Gì chứ? Một tên thanh niên người Hoa quốc? Cặp lông mày của giáo chủ nhíu chặt vào nhau, vẻ mặt trông rất dữ tợn, hai mắt trợn lớn như chuông đồng. Tên cao thủ cảnh giới tiên thiên vội vã khom người, bước tới, dâng laptop về phía giáo chủ, còn dè dặt nói. Giáo chủ, chính là người này. Ánh mắt của giáo chủ lạnh lùng, quét nhìn tấm ảnh hiển thị trên màn hình máy tính. Hiển nhiên, người đó chính là Lâm Tử Minh. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Jaylee và Khả Hãn, cùng tư thế gắng gượng chống đỡ của hai người đó, còn Lâm Tử Minh thì lại tỏ vẻ bình thản, nở nụ cười, khiến hắn cũng khiếp sợ. Hắn không kìm được mà gầm lên, tiếng gầm trầm thấp vang lên ở bên tai, nhưng lại ngập tràn ý định muốn giết người. Những người khác nghe thấy tiếng gầm này cũng hoang mang sợ hãi. Lẽ nào vị quân thần đó của Hoa quốc thực sự đã tới Ứng Khuyển quốc? Nhanh chóng, gã giáo chủ lại lên tiếng xác nhận. Đúng vậy, cái gã trẻ tuổi người Hoa quốc này, thực lực hiện tại của tên đó hiện tại đã đạt tới nửa tầng thần thông cảnh. Giọng nói của gã giáo chủ âm u trầm thấp, cẩn thận lắng nghe còn phát hiện ra trong đó còn ẩn chứa vẻ kiêng dè. Những người khác sau khi nghe thấy lời này của giáo chủ, trong lòng họ liền hiểu rõ ràng ý định của giáo chủ. Trong lòng giáo chủ đã định sẵn cái tên người Hoa quốc này nhất định phải chết. Chờ sau khi xem xong đoạn video, tất cả bọn chúng đã khắc sâu hình ảnh của Lâm Tử Minh vào lòng, sau đó liền nhận được cái phất tay cùng mệnh lệnh của giáo chủ. Nhanh chóng tra ra vị trí của thằng đó, dám sát hại người của thanh giáo, lá gan của nó cũng to thật đấy. Vâng, giáo chủ. Đám cao thủ cảnh giới tiên thiên liền vội vã rời đi, mà một tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn đang quỳ lạy trên mặt đất. Khi ánh mắt nhìn thấy hình ảnh Lâm Tử Minh hiển thị trên màn hình, đầu tiên là gã sừng sốt, sau đó liền kích động trợn trừng hai mắt, bật thốt lên. Là cậu ta. Tên đó đột nhiên kích động như vậy, khiến mọi người có mặt đều đổ dồn sự chú ý về phía hắn. Giáo chủ nhìn chăm chăm hắn, lên tiếng hỏi. Ma Diễm, mày biết người này sao? Ma Diễm nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn ngập hận thù và ý định giết người. Biết, thuộc hạ đương nhiên là biết tên đó. Khi ở Hoa quốc, chính tên này là người đã giết chết Đỗ Vĩ, con trai của thuộc hạ. Thuộc hạ vẫn đang truy lùng tên đó, không ngờ nó lại có mặt ở Ứng Khuyển quốc. Đám người của tổ chức thánh giáo nghe thấy lời này đều ngạc nhiên không thôi. Hắn biết rõ chuyện con trai Ma Diễm bị một tên người Hoa quốc giết. Ma Diễm đang lùng sục truy tìm tung tích của sát thủ để báo thù, không ngờ lại trùng hợp như vậy, lại đụng phải nhau ở Ứng Khuyển quốc. Tên giáo chủ sau khi nghe thấy những lời này của Ma Diễm liền nheo mắt lại. Mày chắc chắn chính là người này? Giáo chủ nhìn chằm chằm hắn. Ma Diễm nghiến răng nghiến lợi, nặng nề gật đầu xác nhận. Chắc chắn chính là tên đó. Tên đó là Lâm Tử Minh, là một trong số những huấn luyện viên của Hiên Viên Tam Sử ở Hoa quốc, đồng thời cũng là quán quân mùa giải Kung Fu Cup năm nay. Hiện tại tên đó rất nổi danh trong làng võ thuật thế giới, còn được mọi người xưng là thiên tài trong số các thiên tài. Chính tên đó đã giết chết con trai của tôi, cho dù tên đó có biến thành chó tôi cũng nhận ra. Ma Diễm nói tới đây liền vội vã cúi đầu lớn tiếng mà nói. Thuộc hạ cầu xin giáo chủ hãy thay thuộc hạ báo thù. Thuộc hạ vô cùng cảm kích giáo chủ. Nói xong, hắn còn trịnh trọng dập đầu mấy cái. Sức lực hắn xuất ra vô cùng lớn, khiến sàn nhà dưới chân hắn đang nứt ra. Giáo chủ cũng hùng hổ nói: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù cho con trai anh." Nói xong câu này, cả người hắn lóe lên giống như tia chớp xẹt qua, liền nhanh chóng biến mất tại chỗ, ngay cả một chút tiếng động cũng không nghe thấy. Ngày hôm nay chính là ngày vui của hoàng thất, là ngày vương tử William và Erlis cử hành nghi thức đính hôn long trọng. Đông đảo nhân vật tài to mặt lớn của Ứng Quyền quốc đều được mời tới tham dự, có thể nói là rất hoành tráng. Điều khiến mọi người kích động nhất chính là nữ vương điện hạ thân phận cao quý, quyền cao chức trọng cũng sẽ có mặt ở buổi lễ đính hôn. Rất nhiều người chạy tới đây tham dự cũng chỉ vì muốn được diện kiến nữ vương điện hạ. Dù sao Ứng Quyền quốc hoạt động dựa trên nguyên tắc bình đẳng, nhưng những năm gần đây nữ vương điện hạ đã bế quan đã rất lâu rồi, bà chưa từng xuất hiện trước dân chúng, mà họ không có cách nào quên được nhiều năm về trước nữ vương điện hạ một mình tiêu diệt được toàn bộ đám người của tổ chức thánh giáo tà ác, cho nên mới có thể đảm bảo được tình trạng quốc thái dân an như hiện tại. Nữ vương điện hạ không chỉ là lãnh đạo của họ, mà còn là người mà bọn họ kính trọng, là tín ngưỡng của toàn bộ người dân của Ứng Quyền quốc. Ngày hôm nay là ngày vui của cháu trai nữ vương điện hạ. Nữ vương điện hạ đích thân xuất hiện, cho nên đám quan lớn của Ứng Quyền quốc có tư cách tới tham gia, toàn bộ họ đều có mặt ở đây. Lâm Tử Minh sớm đã nghe được về tin tức lễ đính hôn long trọng này, cho nên trước khi yến tiệc bắt đầu, anh cũng đã có mặt ở đây. Nghi thức đính hôn rất trang nghiêm và long trọng. Toàn bộ đồ dùng trong buổi tiệc đính hôn đều được sử dụng những thứ tốt nhất. Hơn nữa, hoàng thất còn trực tiếp huy động hơn 1 vạn quân đội tinh anh làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho lễ đính hôn. Nếu ai dám cả gan gây chuyện trong buổi lễ đính hôn, chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Đoàn bộ đội tinh anh này không phải là những người binh lính bình thường, toàn bộ đều là bộ đội đặc chủng, thực lực của mỗi người đều có thể lấy 1 chọi 10. Hơn nữa, thân thủ của họ cũng rất tuyệt vời. Cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cũng không có gan gây chuyện ở đây. Càng không cần phải nói, ngày hôm nay còn có sự góp mặt của những người mạnh nhất Ứng Quyền quốc là nữ vương điện hạ. Vốn dĩ, tiệc rượu cao cấp như vậy, người bình thường nhất định không thể nào bước vào. Bởi vì để có thể bước vào bên trong bữa tiệc, cần phải có sự kiểm tra rất nghiêm ngặt. Nếu như không có thiệp mời, tuyệt đối không có cách nào vào cửa. Thế nhưng việc này đối với Lâm Tử Minh mà nói không phải là vấn đề, bởi vì thần không hay, quỷ không biết, anh cứ nhẹ nhàng như vậy mà bước vào bên trong bữa tiệc. Anh tới tham dự bữa tiệc này chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là diện kiến nữ vương điện hạ. Anh tin tưởng nữ vương điện hạ cũng biết anh đã tới rồi. Hiện tại anh cách thần thông cảnh chỉ còn một tầng cuối cùng nữa mà thôi, cho nên anh phải đánh bại tầng cuối cùng đó, chân chính bước vào cảnh giới thần thông cảnh. Đương nhiên, anh đến đây không phải tìm nữ vương điện hạ đánh nhau, mà anh chỉ lợi dụng với tư cách là quán quân mùa giải cung phu cấp năm nay để thỉnh giáo nữ vương điện hạ mà thôi. Linh cảm mách bảo anh, lần này anh gặp được nữ vương điện hạ thì anh sẽ có một bước ngoặt vô cùng lớn. Ồ, sao ở chỗ này lại có người phương đông xuất hiện vậy? Người đó là ai? Tôi cũng không biết, tôi chưa từng gặp qua cậu ta. Có thể cậu ta là khách mời của gia tộc Alexander. Mọi người đều nói vóc dáng của người phương đông đều rất nhỏ con, nhưng không ngờ tới cái tên người phương đông này lại cao to như vậy. Hơn nữa, khí chất trên người cũng không tầm thường chút nào. Khí chất của người phương đông sao có thể sánh bằng khí chất của người Ứng Quyền quốc chứ? Trên thế giới này, khí chất của người Ứng Quyền quốc là cao quý nhất. Đúng vậy. Sau khi Lâm Tử Minh bước vào bữa tiệc, đám người Ứng Quyền quốc đều tỏ vẻ nghi hoặc, không ngừng bàn luận rốt cuộc anh từ xó xỉnh nào trôi ra. Đồng thời, họ cũng không ngừng tâng bốc sự ưu việt của người Ứng Quyền quốc. Ý thức đã ăn sâu vào trong lòng họ. Họ đều cho rằng trên thế giới này, người của Ứng Quyền quốc là chủng tộc cao quý nhất trên thế giới, cũng như chủng tộc loài người. Đối với niềm kiêu hãnh đó của họ, Lâm Tử Minh cũng không bận tâm, bởi vì anh đã hiểu rõ đức hạnh của người Ứng Quyền quốc. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Nhìn kìa, vương tử William bước ra rồi. Lâm Tử Minh theo hướng họ chỉ nhìn sang, quả nhiên liền thấy vương tử William khoác trên người chiếc áo bảnh tô, dưới sự bao vây của đám đông, xài từng bước lớn bước lên võ đài, vừa đi vừa nở nụ cười sáng lạn, lộ ra mấy phần khí chất vương tử. Nhưng Lâm Tử Minh lại nhớ tới bộ dạng chật vật và sợ hãi của hắn khi đối diện với đám sát thủ. Vương tử William hiện tại đang hăng hái, phong độ nào còn dáng vẻ chật vật lúc trước. Hắn vui vẻ đón nhận sự nhiệt tình của các quan khách có mặt ở đây. Dáng vẻ chật vật ngày hôm đó cũng chỉ có Lâm Tử Minh và Erlis được tận mắt nhìn thấy mà thôi. Những người có mặt ở đây chắc chắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn lần nào, càng không hề biết hắn là một người ham sống sợ chết, một chút cũng không với dáng vẻ của vương tử điện hạ cao cao tại thượng. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng này của hắn cũng chỉ biết cười xỉu, cũng không vạch trần bộ mặt thật của hắn. Vương tử William đối với Lâm Tử Minh mà nói cũng chỉ là loại tép siêu, anh một chút cũng không cảm thấy hứng thú với hắn. Cho nên anh cũng không biết vì sao Alice nhất định phải gả cho hắn. Điều này khiến anh cảm thấy thật sự đáng tiếc cho cô. Cũng không phải anh có ý gì đó với Alice, chẳng qua anh chỉ thấy vương tử William một chút cũng không xứng với Alice. Đương nhiên, đây là chuyện của Alice. Sự tình anh chỉ là người ngoài, cũng không nhàn rỗi tới mức đi xứa vào chuyện của người khác. Anh lặng lặng đứng ở một góc uống rượu, đợi nữ vương điện hạ đến. Anh mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nữ vương điện hạ. Bà đứng cách chỗ này không xa, nhưng bà chưa xuất hiện trước mặt mọi người. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm nhận được hình như nữ vương điện hạ yếu hơn trước. Lẽ nào nữ vương điện hạ bị thương? Ý nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu, anh liền gạt phăng đi. Nữ vương điện hạ là siêu cấp cao thủ, ai có thể khiến bà bị thương chứ? Hơn nữa, lần này anh tới gặp nữ vương điện hạ chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm mà thôi. Chuyện của nữ vương điện hạ căn bản không có liên quan tới anh. Vương tử William rất hưởng thụ bầu không khí như này. Hắn rất thích cái cảm giác mình trở thành tâm điểm ở chỗ này, được tất cả mọi người ngưỡng mộ và tôn kính hắn. Như vậy mới mang lại cảm giác hắn mới thực sự là chân mệnh thiên tử, thân phận của hắn là người cao quý nhất trên thế giới này. Ngoài nữ vương điện hạ, hắn là người cao quý thứ hai. Hơn nữa, hiện tại tuổi của nữ vương điện hạ đã lớn, chỉ cần chờ thêm mấy năm nữa, hắn hoàn toàn nắm giữ toàn bộ quyền lực của Ứng Quyền Quốc. Lần này cưới ở Lys, kết thông gia với gia tộc Alexander như vậy, thế lực của hắn còn được củng cố thêm một bước, không ai có thể khiến cho địa vị của hắn bị lung lay. Khi hắn đang hưởng thụ bầu không khí được mọi người ngưỡng mộ và tôn kính, thì đột nhiên trong đám đông có người hét lên. Mọi người nhìn kìa, tiểu thư Alice xuất hiện rồi. Giọng nói này vừa dứt, sự chú ý của mọi người thay đổi dồn dập, nhìn về phía cửa lớn. Quả nhiên, nhìn thấy ở trước cửa lớn, có một đám người xuất hiện. Trong đó, có một người mặc trang phục dạ hội tào nhã, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa mỏng, vẻ động thật sự rất kiều diễm, rung động lòng người. Đặc biệt là dáng người của cô ta rất tiêu chuẩn, là sự kết hợp của thiên sứ và ma quỷ, thật sự rất ma mị. Sự xuất hiện của cô trong nháy mắt trở thành tâm điểm hấp dẫn ánh mắt những người có mặt ở đây. Người nào người đó đều sôi nổi nhìn cô. Lúc này, cô ta chính là người xinh đẹp nhất thế gian này. Có rất nhiều đàn ông đều mê muội nhìn cô. Ngay cả Lâm Tử Minh khi thấy cô cũng rất ngạc nhiên, trong lòng không kiềm được mà cảm thán Alice thật sự rất xinh đẹp. Cô là con lai, trên người cô mang dáng vẻ nhiệt tình của người phương Tây, còn có sự duyên dáng dịu dàng, đằm thắm của người phương Đông. Đặc biệt là ngoại hình của cô thật sự rất tinh tế, từng chi tiết nhỏ trên người cô đều được sự ưu ái của Thượng Đế tạo thành. Trong cuộc đời của Lâm Tử Minh từng gặp qua rất nhiều mỹ nữ, thế nhưng anh không thể không thừa nhận Alice là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp qua, còn đẹp hơn cả Sophie và Đào Tam Nương. Đặc biệt là khí chất trên người cô ta thật sự không có cô gái nào có thể vượt qua. Trang phục đêm nay Alice mặc được lựa chọn rất cẩn thận, càng tôn lên dáng người ma mị và sức quyến rũ của cô ta. Khi vương tử William nhìn thấy cô ta, liền ngạc nhiên không thôi. Anh ta nuốt từng ngụm nước bọt lớn, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: đẹp quá, đẹp quá. Hắn đắm đuối nhìn Alice, hận không thể ngay lập tức ở chỗ này nhốt Alice vào trong bụng. Lúc này, ham muốn sở hữu của anh ta với Alice đã đạt tới cực điểm. Ý nghĩ bỉ ổi này của hắn nhanh chóng bị Elias nhận ra. Elias liền nhíu đôi mày, đồng thời cũng cảm thấy ghê tởm. Ngay lập tức cô phải gả cho người đàn ông này. Rốt cuộc cuộc đời này của cô cũng đã bị phá hủy. Ai? Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng cô cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Đột nhiên, trong đầu cô ta xuất hiện một ý nghĩ điên rồ. Nếu như lúc này Lâm có mặt ở chỗ này, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Cô ta thật sự rất khát vọng. Khát vọng Lâm Tử Minh có thể dẫn cô ta bỏ trốn. Cho dù là chân trời góc biển, phải sống một cuộc sống nghèo hèn, cô ta cũng không hối tiếc. Chỉ là cô ta biết rõ, đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Nghi thức đính hôn này, Lâm chỉ là một người Hoa quốc, sao có thể xuất hiện ở chỗ này chứ? Đặc biệt là phải chống lại hoàng thất. Khẳng định trên thế giới này, ở trên địa bàn của Ưng Khuyển quốc, không có ai ngu mà tự mình đối nghịch với hoàng thất. Ai, cô ta lại thở dài. Nhưng khi cô ta đang rơi vào tuyệt vọng, trong lòng cô ta đột nhiên vui vẻ. Bởi vì ở trong đám người, cô ta nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, khiến bước chân của cô ta đột nhiên ngừng lại. Hô hấp cũng trở nên dồn dập, tim đập thình thịch. Bởi vì bóng dáng đó chính là Lâm Tử Minh. Là của anh, nhất định là anh. Cô ta nhanh chóng xoay người theo bản năng, muốn bước về phía đó. Nhưng sự khác thường của cô ta nhanh chóng bị Alexander Horton phát hiện. Gã nhíu mày bất mãn mà nói với Elias. Elias, cậu đang làm gì vậy? Phải duy trì hình tượng của mình. Elias nghe thấy lời này của bố, trong lòng liền cảm thấy căng thẳng. Đợi từ khi cô ta mở mắt ra nhìn lần nữa, cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Lâm Tử Minh nữa, khiến cô ta cảm thấy mất mát, lại thở dài một hơi. Lẽ nào cô ta bởi vì nhớ Lâm cho nên mới xuất hiện cảm giác? Cô ta cười khổ. Đúng vậy, Lâm làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này chứ? Khẳng định là do cô ta tưởng tượng ra mà thôi. Lâm Tử Minh vừa rồi bị Elias phát hiện ra, liền nhanh chóng thay đổi vị trí để Elias không nhìn thấy mình. Đêm nay là hôn lễ của Hoàng thất Ưng Khuyển quốc, cho nên anh không có cách nào nhúng tay vào. Anh thật sự không muốn phải đắc tội với nữ vương điện hạ. Hơn nữa, anh cũng không cần thiết phải làm như vậy. Bởi vì anh và Elias cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Ôi, Elias thật sự đẹp như tiên giáng trần. Chẳng trách mọi người đều gọi cô ấy là mỹ nhân hàng đầu của Ưng Khuyển quốc. Vẻ ngoài như thiên sứ, nhưng dáng người lại ma mị. Đương nhiên, nếu không phải như vậy, thì cô ấy sao có tư cách gả cho vương tử William cao quý chứ? Cũng đúng, dù sao ở Ưng Khuyển quốc, vương tử William cũng là người, tuy rằng tuổi đời còn trẻ, nhưng lại là người có tài cao. Tôi thật sự rất hâm mộ vương tử William, có thể lấy được Elias như hoa như ngọc. Mọi người ở đây không ngừng cảm thán vẻ đẹp của Elias, mà nhân vật chính của ngày hôm nay là vương tử William, khi nghe được những lời này thì càng thêm đắc ý. Cho dù cô thích cái gã người Hoa quốc đó thì sao chứ? Rốt cuộc cô vẫn phải gả cho tôi, không phải sao? Vương tử William nở nụ cười sáng lạn, bước về phía Elias. Một đám người của hoàng thất đi theo ở phía sau hắn. Elias thấy hắn bước tới, trong mắt lóe lên đau thương, nhưng lấy đại cục làm hàng đầu, cô ta cũng chỉ có thể cố gắng nén đau thương, nghe lời bố mình bước về phía trước. Lâm Tử Minh đứng ở trong góc, nhìn thấy biến hóa của Elias cũng chỉ biết lắc đầu cho qua. Thật sự cảm thấy đáng tiếc thay cho cuộc đời của Elias. Vương tử William nhanh chóng bước tới trước mặt Elias, lịch sự hỏi han Alexander Horton, sau đó cười thân thiện nắm lấy tay Elias. Elias, từ nay về sau, em chính là nàng công chúa được anh nâng niu trong lòng bàn tay. Mọi người có mặt ở đây, nghe thấy lời nói thâm tình của vương tử William, đều kích động, vỗ tay ủng hộ vương tử William, mà những cô gái có mặt ở đây đều tỏ vẻ ghen tị và hâm mộ với Elias. Họ ước mình có thể biến thành Elias đường đường chính chính mà gả cho vương tử William. Còn đàn ông có mặt ở đây thì đều ghen tị với vương tử William, có thể cưới được một báu vật hiếm có như Elias, quả thực là giấc mộng chung của toàn bộ đàn ông trên thế giới này. Elias thấy đắc ý của vương tử William, trong lòng càng thêm khinh bỉ hắn, bởi vì cô ta nghĩ tới bộ dáng sợ hãi, hàm sống sợ chết của hắn khi đối mặt với đám sát thủ ngày hôm đó. Khi đó, vương tử William một chút cũng không hiên ngang, lẫm liệt như hiện tại. Khi đó, hắn chỉ biết bày ra bộ dáng ham sống sợ chết. Đáng tiếc, lúc trước cô còn cho rằng tuy rằng nhân phẩm của William không tốt, nhưng vẫn còn chút nhân tính. Nhưng ngày hôm đó, cô tận mắt chứng kiến bộ dạng đó của hắn thì càng thêm thất vọng. Vừa nghĩ tới chuyện này, cô lại không kềm được mà nhớ tới Lâm Tử Minh. Không biết hiện tại Lâm Tử Minh đang ở đâu. Nếu như Lâm Tử Minh cũng có mắt ở đây thì tốt rồi. Vương tử William đang đợi Elias đáp lại mình. Nhưng khi hắn nhìn thấy Elias đang ngẩn người, liền tức giận, đột nhiên dùng sức nắm chặt lấy tay Elias. Elias bị đau, liền phản ứng lại. Thấy vương tử William giận, cô ta liền nói: "Cảm ơn vương tử điện hạ, ngày hôm nay anh thật sự rất đẹp trai." Lúc này, sắc mặt vương tử William mới khá hơn một chút. Sau đó, hắn liền lịch sự nói chuyện với Alexander Horton, bày ra phong thái cao quý của vương tử. Không thể không thừa nhận, mặc dù vương tử William là kẻ ham sống sợ chết, nhưng ở phương diện xã giao, hắn làm rất tốt. Ở trước mặt toàn dân của Ứng Khuyển Quốc, hắn bày ra bộ dáng phong độ lẫm liệt, khiến cho mọi người càng thêm kính trọng và sùng bái hắn. Những gì anh ta biểu hiện ra ngoài, ở trong mắt Elias, chỉ cảm thấy anh ta là một người dối trá, xảo quyệt. Khi nghi lễ đính hôn chính thức bắt đầu, Elias khoác tay vương tử William, lần lượt đi chào hỏi những vị khách quý có mặt ở đây. Hiện tại, nữ vương điện hạ còn chưa xuất hiện. Hiển nhiên là phải đợi tới giờ khắc cuối cùng thì nữ vương điện hạ mới xuất hiện. Nữ vương với danh nghĩa là trưởng bối của Elias và vương tử William, phải có sự chúc phúc của bà thì niềm vui của cặp uyên ương mới coi như trọn vẹn. Mọi người có mặt ở đây đều đang mong ngóng tới khoảnh khắc đó. Họ cho rằng khoảnh khắc đó nhất định sẽ rất rung động lòng người. Các cô gái có mặt ở đây đều ước ao mình có thể thành Elias. Lâm Tử Minh ngồi ở trong góc liền nghe thấy một loạt tiếng lòng tàn nát của các cô gái. Anh chỉ biết lắc đầu cười, không thể không khâm phục vương tử William, hắn thực sự giả bộ rất tốt. Đúng lúc này, đột nhiên có một vị khách quý lên tiếng hỏi vương tử William: "Vương tử điện hạ, nghe nói mấy hôm trước ngài và Elias tiểu thư bị sát thủ mai phục, không biết đã xảy ra chuyện gì?" Nghe thấy lời này, mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy tò mò, mọi sự chú ý đều đặt ở trên người của vương tử William. Dù sao, đối với họ mà nói, nếu như thật sự gặp phải chuyện sát thủ mai phục, vậy thì rất nguy hiểm. Elias sững sờ, nhớ tới ngày hôm ấy, nếu như không có sự trợ giúp của Lâm Tử Minh, bọn họ sớm đã rơi vào trong tay đám sát thủ đó rồi. Một khi rơi vào tay chúng, nhất định chỉ có một kết cục, đó là chết. Vương tử William chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, liền cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại phong độ, chậm rãi nói: "Chuyện ngày hôm đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn." Sau đó, hắn liền bắt đầu bốc phét kể về chuyện ngày hôm đó. Nhưng những gì hắn nói ra hoàn toàn khác xa với thực tế. Hắn biến mình trở thành người có năng lực phi thường, căm ghét cái ác, cho nên đã tự tay giết hết đám sát thủ đó. Ngược lại, Lâm Tử Minh ở trong miệng hắn chính là kẻ ham sống sợ chết. Nếu không phải dựa vào thực lực của hắn chống chọi lại với đám sát thủ đó, thì Lâm Tử Minh sớm đã đi đời nhà ma rồi. "Wow, vương tử điện hạ, quả nhiên là vương tử điện hạ, chỉ dũng vô song, thật sự làm rạng danh Ứng Khuyển Quốc." "Đúng vậy, Ứng Khuyển Quốc mà được vương tử điện hạ lãnh đạo, khẳng định càng thêm huy hoàng. Cái gã người Hoa Quốc đó đúng là rác rưởi, vương tử điện hạ cứu gã, gã lại còn to vẻ hống hách như vậy, đúng là đồ vong ân phụ nghĩa." "Tôi biết rõ người Hoa Quốc đê tiện, vô liêm sỉ cỡ nào, sao có thể sánh được với người của Ứng Khuyển Quốc cao quý và dũng cảm chúng tôi. Có ý kiến không được để người Hoa Quốc đặt chân tới Ứng Khuyển Quốc, bọn chúng không xứng." "Đúng vậy, người Hoa Quốc là chủng tộc thấp kém từ trước tới nay, tôi cũng chưa hề giao du với đám người Hoa Quốc." Toàn bộ đám người ở đây đều đang bắt đầu nịnh nọt vương tử William. Hơn nữa, họ còn không nể tình mà phỉ báng người Hoa Quốc. Đặc biệt khi vương tử William cố tình thêm mắm dặm muối, trong mắt họ, Lâm Tử Minh chính là phạm phải tội ác tày trời. Hơn nữa, còn là người đê tiện, không biết tới liêm sỉ là gì. Vương tử William thấy một màn như vậy, cảm thấy rất hài lòng, nhếch miệng lộ ra nụ cười đắc ý. "Tên người Hoa Quốc chết bầm, hôm đó mày dám bất kính với tao, vậy thì mày cứ đợi mà gánh lấy hậu quả." Còn có Elias, không phải cô thích cái tên người Hoa Quốc thấp kém đó sao? Vậy tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến hắn ta bị người khác lăng mạ, xem cô có thể làm được gì. Hiện tại Alice rất giận, hai tay cô ta cuộn chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi muốn bùng phát tức giận, đồng thời cũng cảm thấy rất buồn. Vì sao vương tử William là vương tử của Ứng Khuyển Quốc, là người kế nhiệm đời sau của hoàng thất, vì sao nhân phẩm của hắn lại thối như vậy chứ? Vương tử William nhìn thấy phản ứng của Alice, trong lòng liền vui vẻ, còn cười nói với cô: Alice, về sau em không nên làm bạn với người Hoa Quốc, đám người đó chỉ là một lũ tiểu nhân vô sỉ. Nghe thấy lời này của vương tử William, Alice càng thêm tức giận, lửa giận xông thẳng lên đầu của cô. Cô không chịu được việc lâm tử mình bị người khác lăng mạ. Họ có tư cách gì mà lăng mạ anh? Rõ ràng là lâm tử mình cứu họ, lâm tử mình là người tốt. Dựa vào nhân cách thối tha của vương tử William, hắn có tư cách gì mà lăng mạ lâm tử mình? Đây chính là lấy ân báo oán. Tức giận và căm ghét của cô trỗi dậy, cô không có cách nào kiềm được nữa, nhịn không được mà hét lớn: Anh là đồ dối trá. Rõ ràng người hôm đó ham sống sợ chết không phải lâm tử mình mà chính là anh. Lời của Alice vừa dứt, toàn bộ hội trường đều trở nên im lặng. Mọi người có mặt ở đây đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Alice. Chuyện gì vậy? Người ham sống sợ chết lại là vương tử William. Bọn họ không có nghe lầm chứ? Lâm tử mình đang ngồi trong góc, chứng kiến một màn như vậy, chỉ biết thở dài ở trong lòng. Không ngờ Alice lại quật cường như vậy. Chẳng qua anh vẫn có chút cảm động, bởi vì Alice không hề giống những người đó, chỉ biết nịnh nọt vương tử. Anh rất quý trọng nhân cách tốt đẹp của cô. Chỉ có điều cô nói toạc ra chân tướng sự việc như vậy chính là đẩy anh tới đầu sóng ngọn gió. Quả nhiên, trong hai giây yên tĩnh ngắn ngủi, sắc mặt của vương tử William trở nên rất khó coi. Hắn giận dữ nhìn chằm chằm Alice. Còn không phải như vậy sao? Vương tử William đang không ngừng bốc phét mà lăng mạ lâm tử mình, tự đề cao bản thân mình. Nhưng vì lời nói của Alice, không thể nghi ngờ chính là vả cho hắn một bạt tai. Điều mấu chốt chính là Alice còn là vợ chưa cưới của hắn. Vì sao một chút mặt mũi cũng không để lại cho hắn? Lửa giận lan tràn khắp toàn thân. Hắn giận dữ nhìn Alice như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Alice, em đang nói gì vậy? Alice sau khi nói ra những lời đó cũng biết mình đã gây ra rắc rối lớn rồi. Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng tức giận từ nghiến răng nghiến lợi của vương tử William, cô liền hiểu một khi hắn tức giận sẽ gây ra họa lớn. Nhưng lời đã nói ra không có cách nào thu hồi lại. Cô cũng không hối hận khi nói ra những lời như vậy, bởi vì những gì cô nói ra mới là sự thật. Rõ ràng là lâm tử mình cứu họ. Hơn nữa, rõ ràng là vương tử William mới là người ham sống sợ chết. Cô thiếu nợ lâm tử mình ân tình lớn như vậy. Nếu như ngay cả danh dự của lâm tử minh cô cũng không giữ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm tử minh bị vương tử William lăng mạ, chửi bới ở trước mặt mọi người như vậy, cô còn xứng đáng với những ân tình của anh hay không? Cô hít sâu một hơi, đứng thẳng người, bất chấp tất cả, tràn đầy khí phách nói: Những gì tôi nói đều là sự thật. Rõ ràng ngày hôm đó là lâm đã cứu chúng ta. Nếu như không dựa vào thực lực của anh ấy, hiện tại chúng... Nhưng cô còn chưa nói xong đã bị vương tử William giáng cho một bạt tai, tiếng bốp nặng nề vang lên. Trên gương mặt trắng nõn của Alice liền xuất hiện năm dấu tay rất rõ ràng, cả người lảo đảo lui về sau hai bước. Nếu như không có sự giúp đỡ của người hầu gái, cô đã nhào ở trên mặt đất rồi. Những người có mặt ở đây tận mắt chứng kiến một màn như vậy đều bị dọa sợ. Tuy rằng lời nói của Alice thật sự rất không thỏa đáng chút nào, nhưng vì sao vương tử William lại có thể ra tay đánh người chứ? Thật sự không có chút phong độ thân sĩ nào. Cho nên tất cả mọi người có mặt ở đây đều cau mày nhìn vương tử William, cho rằng vương tử William làm như vậy thật sự rất quá đáng. Cho dù thế nào, Alice cũng là vợ của hắn. Hơn nữa, hắn lại còn dám đánh Alice ở trước mặt đám người của gia tộc Alexander. Còn lâm tử mình đang ngồi ở trong góc, sau khi chứng kiến một màn như vậy liền bùng phát tức giận, ly rượu trong tay anh bị anh nhẹ nhàng bóp nát. Lúc này trên người anh liền tản ra sát cơ hướng về phía vương tử William. Tên vương tử ham sống sợ chết, ngay cả phụ nữ cũng dám ra tay, nhân phẩm của hắn thật sự không có cách nào cứu nữa. Vương tử William cũng vì quá nóng giận cho nên mới có thể ở trước mặt nhà mẹ đẻ của Alice và trước mặt toàn bộ khách quý vạch áo cho người xem lưng. Những người lúc trước không ngừng nịnh bợ hắn đột nhiên lại quay ra chỉ trích gã. Dù sao hắn cũng là vương tử tôn quý của một nước, lại không bằng người Hoa Quốc thấp kém ra tay đánh vợ của mình, danh dự của hắn cũng vì vậy mà tiêu tan. Đặc biệt trong mắt rất nhiều người, hành động của hắn đối với Alice có thể nói là rất tàn nhẫn. Alice ôm mặt, hai mắt tràn ngập nước mắt. Cái tát này của vương tử William khiến má cô đau rát. Cô mở to hai mắt, hiển nhiên không ngờ tới vương tử William ở trước mặt nhiều người như vậy lại dám thẳng tay tát cô. Hơn nữa, hôm nay còn là ngày vui của họ, nhưng cô lại bị vương tử William giày vò. Vương tử William, anh đánh tôi. Alice ngạc nhiên nhìn anh ta, mà đám người của gia tộc Alexander đứng ở bên cạnh nhớ mày, tỏ vẻ không vui nhìn vương tử William. Hắn lại dám đánh Alice, thật sự không hề nể mặt gia tộc Alexander. Alexander Horton là người đầu tiên đứng ra, bất mãn nói: Vương tử William, cậu nên cho tôi một lời giải thích. Tuy rằng Alexander Horton rất thân thiết với hoàng thất, hắn ta cũng không quan tâm tới hạnh phúc của Alice, nhưng dù sao hắn ta cũng là người đứng đầu gia tộc Alexander. Con gái hắn ta lại bị vương tử William đánh ngay trước mặt mình, hắn ta không thể cứ như vậy mà khoanh tay đứng nhìn. Vương tử William thấy mọi người phản ứng như vậy cũng hoang mang. Đối mặt với sự chất vấn của Alexander Horton, trong thời gian ngắn hắn không biết phải nên đối đáp như thế nào. Ngay lập tức, người đứng đầu hoàng thất liền đứng ra can ngăn. Tộc trưởng Alexander, vừa rồi ngài không nhìn thấy sao? Alice là người lăng mạ vương tử điện hạ trước, cho nên vương tử điện hạ trong lúc nóng giận mới ra tay dạy dỗ cô ta. Cho dù vương tử William không phải là chính nhân quân tử, nhưng ngài ấy là người đại diện cho hoàng thất. Nói hay lắm. Vương tử William lập tức phản ứng lại, liền vội vàng nói: Alice là người lăng mạ tôi trước, tôi là vương tử của một nước, cho dù cô ấy là vợ của tôi cũng không thể lăng mạ tôi như vậy. Alexander Horton không thể cãi lại, nhưng trong mắt hắn ta tràn ngập lửa giận. Tuy rằng hắn ta ngoan cố gả con gái cho vương tử William, thế nhưng hắn là người hiểu con gái mình nhất, chắc chắn phải có chuyện như vậy thì cô mới dám nói ra. Hơn nữa, Alexander Horton tận mắt chứng kiến người Hoa Quốc đó một thân một mình có thể chống chọi lại hơn 1.000 binh lính trong quân đội, thì sao có thể là người ham sống sợ chết chứ? Cho nên vương tử William không hề giống so với những gì người ta đồn đại. Có thể chắc chắn rằng hắn chỉ là một tên công tử bột, không thể so sánh được với nữ vương điện hạ thần thông cảnh. Chứ không biết vì sao một kẻ vô dụng như vương tử William lại được nữ vương điện hạ coi trọng. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn ta là tộc trưởng của gia tộc Alexander. Vì lợi ích của gia tộc, hắn ta cũng không thể nói gì. Hắn ta nhìn Alice, hít sâu một hơi, nói: Cậu xin lỗi vương tử William đi. Alice cảm thấy rất oan ức. Cô ta không sai, vì sao phải xin lỗi vương tử William chứ? Cậu sẽ không xin lỗi anh ta. Cậu không sai. Ngày hôm đó, người ham sống sợ chết chính là anh ta. Dưới sự uy hiếp của đám sát thủ đó, anh ta bị dọa sợ tới mức hồn bay phách lạc. Nếu không phải Lâm kịp thời ra tay cứu thì con vợ anh ta đã chết trong tay bọn chúng rồi, nên người phải xin lỗi là anh ta mới đúng. Lời này vừa nói ra khiến sắc mặt của vương tử William càng thêm khó coi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 159 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.